Ngự thiên tà thần, chương 74, không có thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là Trang Dịch Thần. Kha Chấn Đức bình phục thể nội chấn động khí huyết. Sắc mặt không tốt nhìn lấy Trang Dịch Thần. Ta không biết ngươi. Trang Dịch Thần ánh mắt rời về phía hắn. Lạnh lùng nói ra. Ngươi không biết ta không sao cả. Nhưng ngươi khi dễ biểu muội ta. Thì tội đáng chết vạn lần. Kha Chấn Đức ánh mắt như đao rơi vào Trang Dịch Thần trên thân. Trang Dịch Thần, hôm nay trừ phi ngươi cùng ta dập đầu nhận lầm. Nếu không ngươi không có kết cục tốt. Cao Tiểu Thư thần sắc băng lãnh. Còn mang theo một loại kiêu căng cùng phách lối. Vũ Tú Tài người đứng đầu có thế nào? Cao gia thế nhưng là phủ thành thế gia. Ngoài có ngoại viện. Khi dễ ngươi chỉ là một cái Trang Dịch Thần có cái gì nếu không? Dập đầu nhận lầm, ta Trang Dịch Thần làm việc không thẹn lương tâm. Lại có gì thẹn chi có? Không biết sống chết, biểu ca, cho ta cứ việc đánh cho đến chết. Cao Tiểu Thư lúc này còn chưa ý thức được Kha Chấn Đức đối Trang Dịch Thần phần thắng cũng không lớn. Tiểu Từ, chịu chết đi. Kha Chấn Đức lúc này cũng biết cùng Trang Dịch Thần như là đã kết thù kết oán. Cũng chỉ có thể hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Thân thể của hắn bắt đầu tách ra một tia sáng chói mắt. Rồi sau đó bừng bừng huyết khí theo trong bàn tay hắn sôi trào lên. Toàn bộ không gian dường như huyết quang một mảnh. Tràn đầy sát lục chi ý, khiến người ta run như cầy sấy. Đây là huyết chiến trưởng pháp. Đúng vậy a, Kha tướng quân độc môn trưởng pháp. Mặc dù chỉ là chí phủ vũ kỹ. Thế nhưng là nghe nói đã không kém gì Ngạo Châu vũ kỹ. Hỏng bét, Trang Dịch Thần chỉ là Vũ Tú Tài người đứng đầu. Cái này Kha công tử thế nhưng là chiến trường tư giết qua người. Không ít người đều kinh hô. Mà Cao Tiểu Thư khóe miệng xuất hiện nụ cười đắc ý, Trang Dịch Thần. Chết chắc, liền xem như dạng này. Bị xử phạt người cũng là Kha Chấn Đức. Không có quan hệ gì với nàng. Kha gia thực lực còn tại Cao gia phía trên. Bãi bình dạng này sự tình cũng không tính được cái gì đại sự. Hiện tại, liền xem như ngươi muốn dập đầu. Cũng không có cơ hội. Kha Chấn Đức trong miệng âm ngoan nói ra. Trang Dịch Thần vừa rồi thi triển vũ kỹ tuy nhiên hắn không biết. Cũng có nhất định uy lực. Tuy nhiên lại cũng không phải là hắn toàn lực ứng phó trạng thái dưới huyết chiến trường pháp đối thủ. Một cái tinh hồng đại thủ ấn đột nhiên phát ra. Còn mang theo một loại quỷ khóc thần hào thanh âm. Nơi xa người vây quanh liền thân phía trên nổi da gà đều muốn đứng lên. Ca ca, cẩn thận, Uyển Nhi không khỏi kinh hô. Mà lúc này Vu Phúc bóng người bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mặt khác hơi nghiêng. Ánh mắt có vẻ hơi âm trầm. Muốn chết, Trang Dịch Thần quát lạnh một tiếng. Không chút nào suy tư thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Nhất phách lưỡng tán, tâm niệm phía dưới. Trang Dịch Thần bàn tay ở giữa không trung xẹt qua một đầu huyền diệu quỹ tích. Hồn khí huyễn hóa ra to lớn bàn tay. So đại thủ ấn kia còn muốn càng lớn một phần. Đây là cái gì vũ kỹ? Tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giống như rất lợi hại bộ dáng. Tại mọi người nghi hoặc trong ánh mắt. Hai bàn tay đột nhiên đụng vào nhau. Huyết hồng đại thủ ấn bị nhất phách lưỡng tán trường pháp va chạm. Lập tức liền một chia làm hai. Hai chia làm bốn tán loạn đi xuống. Cho đến biến mất không còn tăm tích. Nhưng là Trang Dịch Thần cái kia to lớn bàn tay vẫn như cũ thế đi không giảm. Đập vào Kha Chấn Đức trên thân. Nhất thời đem hắn cho oanh ra hơn một trượng xa. Máu tươi phun ra đã hôn mê. Biểu ca, Cao Tiểu Thư trong lòng căng thẳng. Nhất thời bổ nhào qua. Tìm tòi Kha Chấn Đức hơi thở. Thế mà yếu ớt vô cùng. Vội vàng móc ra một khỏa liệu thương đan dược nhét vào trong miệng hắn. Nhất phách lưỡng tán, cấp 3 Ngạo Châu vũ kỹ. Cực kỳ bá đạo, đập vào trên thân người có hồn phi phách tán hiệu quả. Tuy nhiên một kích này bị huyết chiến trường Pháp tiêu hao một số. Nhưng là uy lực vẫn như cũ cực kỳ cường đại. Tránh ra, tránh ra. Lúc này mấy cái quan sai bộ dáng người đẩy ra đám người. Đi tới, thần sắc có chút không tốt. Đến trễ cảnh sát, muộn quan sai. Cái này đều không phải là cái gì tốt con đường. Trang Dịch Thần tràn đầy đề phòng nhìn lấy mấy cái quan sai. Không nói một lời. Đại, Cao Tiểu Thư nhìn thấy dẫn đầu cái kia quan sai. Lộ ra một vẻ vui mừng. Bất quá vừa mở miệng một tiếng liền lập tức ở cái kia quan sai sắc bén dưới ánh mắt im miệng. Người thật lớn mật, lại dám trước mặt mọi người đả thương người. Theo ta đi trong phủ một chuyến đi. Dẫn đầu quan sai đi đến Trang Dịch Thần trước mặt. Quan uy mười phần. Đại nhân, ta cũng không có trước mặt mọi người đả thương người. Trang Dịch Thần bình tĩnh chắp tay nói ra. Người này chính là một tên vũ cử nhân. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn không phải là đối thủ. Theo Cao Tiểu Thư trong sự phản ứng, hắn phán đoán ra người này cùng có quan hệ. Cho nên dưới mắt trọng yếu nhất chính là không cho hắn tìm được cớ. Sự thật đều tại, chẳng lẽ hắn không phải ngươi đả thương? Quan sai nhất chỉ còn hôn mê Kha Chấn Đức. Nói ra, nhân tộc luật pháp, phá cửa mà vào cùng cấp bọn trộm cướp. Ta đem đả thương, bất quá là tự vệ mà thôi. Có tội gì? Trang Dịch Thần không có lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc. Lệnh quan kém ý thức được hắn cũng không tốt nắm. Hừ, coi như thế, ngươi cũng nên theo ta đến trong phủ nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Quan sai tâm niệm nhất động, lập tức tìm tới Trang Dịch Thần không cách nào phản đối lý do. Dù sao chỉ cần đến chính mình trên khu vực, muốn thế nào sửa trị người này, còn không phải theo chính mình sao? Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như đi trong phủ, chính mình phiền phức liền đến, mà tại cái này Bắc Đô phủ bên trong, có thể cứu mình người chỉ sợ không có cái gì người đi. Nơi đây nhân chứng vật chứng đều đủ, ta cho rằng không cần thiết đi trong phủ. Trang Dịch Thần từ tốn nói, cách chương.